cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 188, sốc nổi diễn kỹ. Nơi đây không phải nói chuyện lời nói chỗ. Chúng ta đi bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh lại nghiên cứu. Thông qua 3 ngày bế quan tu luyện, nhất cử đột phá đến 4 tầng sơ kỳ. Đối những người khác tới nói đã rất nhanh, nhưng Triệu Trạch vẫn còn bất mãn ý, bởi vì hắn phải nhanh một chút đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng. Từ đó đón lấy một cái tông môn nhiệm vụ, sau đó thừa cơ rời đi. Chỉ dựa vào khổ tu lời nói, ít nhất cũng cần mấy tháng. Hắn đợi không được, nghĩ biện pháp kiếm lấy đệ tử khác đan dược linh thạch, sau đó đổi lấy tương ứng cảnh giới đan dược mới là đường tắt. Bởi vậy, hắn cười hắc hắc, chào hỏi Tống Khải hướng viện lạc đi ra ngoài. Trạch ca, rốt cuộc cái gì tốt ý tưởng? Hiện tại có thể nói đi. Núi Thanh Thành trong vòng phương viên trăm dặm đều bị trận pháp bao phủ. Chỉ cần không đi chỗ đó chút trưởng lão động phủ chỗ Sơn Phong, địa phương khác các đệ tử đều có thể tự do hoạt động. Hai người tới phía sau núi một mảnh không ai sơn cốc rừng cây trong. Tống Khải lúc này mới nháy đôi mắt nhỏ hỏi. Mập mạp, người mấy ngày nay thường xuyên đi bên ngoài chạy, nhưng biết chúng ta trong tông môn hết thảy có bao nhiêu đệ tử? Đều là cảnh giới gì? Bao nhiêu nam đệ tử? Nhiều thiếu nữ đệ tử? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Triệu Trạch cười hắc hắc. Hỏi như thế Tuân, cái này sao? Ta ngược lại thật ra nghe các sư huynh nói qua, có chừng hơn 460 người, trong đó chỉ có 30 mấy người là trúc cơ kỳ. Cái khác đều là luyện khí kỳ, nam đệ tử nhiều hơn một chút, đại khái chiếm 8 thành tả hữu. Bất quá, Trạch ca, này cùng chúng ta kiếm tiền có quan hệ sao? Mập mạp nghĩ nghĩ, rất là không hiểu hỏi. Quả nhiên là, sư nhiều cháu ít, sao? Như vậy cũng tốt làm. Trong lòng có dự định, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, vỗ đầu vai của hắn nói, mập mạp, ngươi có yêu mến sư tỷ hoặc sư muội sao? Cái này, Trạch ca ngươi hỏi cái này làm gì? Đột nhiên bị đã hỏi tới nhi nữ tư tình trên, mập mạp lập tức có chút xấu hổ, ngại ngùng gãi đầu một cái. Vậy chính là có, nghe ca, có yêu mến liền lớn mật đuổi theo, chớ nên ở lại tiếc nuối. Lễ vật bao tải trên người ta, vì hoàn thành kiếm tiền kế hoạch, Triệu Trạch tươi cười không thay đổi, tiếp tục vỗ Tống Khải đầu vai khích lệ nói, lễ vật, cái gì lễ vật? Mập mạp hôm qua tìm sư huynh mua sắm nguyên liệu nấu ăn trên đường, từng gặp ở tại một chỗ khác viện lạc bên trong mới nhập môn nữ đệ tử Khâu Hồng. Bởi vì đều là ăn hàng, hai người cũng có chút điện báo. Hiện tại nghe nói có miễn phí lễ vật, lập tức liền đến tinh thần. Mập mạp chết bầm này, sẽ không mới nhập môn liền cấu kết lại phái Thanh Thành nữ đệ tử đi. Trong lòng im lặng lúc, Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một viên nhẫn kim cương lấy ra, cười nói, kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh lưu truyền nhẫn kim cương, đặc biệt hướng nữ hài tử cầu hôn dùng, làm lễ vật tạm được. A, thật xinh đẹp chiếc nhẫn, lễ vật này không sai, cảm ơn Trạch ca, Tiểu Hồng nàng nhất định sẽ thích, chưa bao giờ thấy qua như thế kim cương. Tống Khải lập tức liền bị trước mắt này tinh oánh dịch thấu nhẫn kim cương hấp dẫn lấy. Cười ha ha một tiếng liền muốn đưa tay tiếp nhận đi. Chờ một chút, đừng có gấp, nhẫn kim cương tặng cho ngươi Tiểu Hồng có thể, nhưng muốn các ngươi trước mặt mọi người diễn một màn kịch mới được. Yên tâm, chỉ cần có thể gây nên oanh động, đem ta nhóm này hàng tồn đều bán đi, ca cũng không keo kiệt. Cho ngươi 5 khỏa tụ khí đan, 10 mai linh thạch như thế nào? Không có vấn đề, ta đi cùng Tiểu Hồng nói một chút, nhất định khiến nàng phối hợp. Đệ tử mới nhập môn, mỗi tháng chỉ có một hạt tụ khí đan. Lượng mai linh thạch, Triệu Trạch ưng thuận hứa hẹn, đừng nói là mập mạp. Tùy tiện một cái luyện khí kỳ 5 tầng trở xuống đệ tử đều sẽ tâm động. Sơn cốc rừng cây trong, Triệu Trạch cùng Tống Khải ăn nhịp với nhau. Qua đây, hắn quay trở về viện lạc tiếp tục tu luyện. Mập mạp thì đi khâu hồng chỗ biệt viện. Tốt, hôm nay liền nói đến nơi đây. Các người muốn nghe ngày mai lại đến đi. Ngày hôm sau buổi sáng, trung tâm diễn võ trường quảng trường trên, tụ tập hơn 100 cái nam nữ đệ tử. Ngay tại lắng nghe trúc cơ kỳ sư thúc giảng thuật tu luyện yếu lĩnh. Nửa canh giờ giảng thuật trôi qua rất nhanh. Đại tu hất lên, trung niên đạo sĩ nhảy xuống bệ đá, quay người hướng nơi xa trong cung điện đi đến. Tiểu Hồng, ta thích ngươi, đáp ứng cùng ta kết giao được không? Một lát sau, vẫn chưa thỏa mãn các đệ tử đang định rời đi, chuẩn bị đều tự tìm địa phương cảm ngộ tu luyện. Trong đám người mập mạp Tống Khải, đột nhiên theo chữ vật túi bên trong lấy ra một đám hoa dài. Nho nhã lễ độ hướng hắn trước người áo bào trắng nữ hài nói. Tống Khải, ta nguyện ý. Thịt thịt đạo bào màu trắng nữ hài khâu hồng tướng mạo bình thường. Từ nhỏ đến lớn đều không có bị nam nhân truy qua. Giờ phút này có vẻ hơi kinh hỉ, còn có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đưa tay đem hoa dại tiếp tới. Cắt chung quanh lập tức có người phát ra khinh thường trào phúng. Thực hiển nhiên bọn họ này con rùa xem đậu xanh tình yêu. Còn muốn làm cái gì long trọng, cũng không bị đoàn người chúc phúc. Tiểu Hồng, hoa tươi không thể đại biểu ta đối với người ái mộ. Này vĩnh cửu xa tinh chui, là tiêu hết ta hết thảy thân gia, theo một cái đồng môn nơi đó đổi lấy, tặng cho ngươi. Nhưng vào lúc này, mập mạp đưa tay lại chụp chữ vật túi, đem một viên tinh oánh dịch thấu, bị ánh nắng vừa chiếu sặc sỡ lóa mắt nhẫn kim cương lấy ra. Nhẹ nhàng cho nàng đeo tại trên tay. Hoa, thật xinh đẹp. Khâu hồng rất là sốc nổi che miệng nhỏ, cố ý mặt hướng những sư tỷ kia muội nhóm, để các nàng thấy rõ kim cương lộng lẫy. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Như thế nào không có người như thế hướng ta đưa ra kinh hỉ đâu. Chẳng lẽ thanh thuần như ta còn không bằng này không đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên béo sư muội sao? Đáng chết Chu Chí Bằng, một chút lãng mạn cũng đều không hiểu. Về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vừa mới bắt đầu những cái kia chẳng thèm ngó tới nữ tu. Khi nhìn rõ sở nhẫn kim cương cùng khâu hồng hạnh phúc biểu tình về sau, trong lòng lập tức ghen tuông tăng nhiều. Có mấy cái càng là hung hăng trừng mắt liếc trong đám người. Hướng các nàng mỉm cười thanh niên. Cái này, đối mập mạp khinh thường trào phúng mấy người. Không còn có lúc trước kiêu căng. Trong mắt đọc đành chịu cùng phiền muộn. Tiểu Hồng, chúng ta cùng đi phía sau núi tu luyện đi. Mập mạp thấy hiệu quả không sai, lập tức dục cầm cố túng hướng khâu hồng kêu gọi. Ân, thịt này tút tút cô nàng. Tâm lĩnh thần hội đáp ứng một tiếng, cùng hắn cùng nhau xuyên qua đám người hướng nơi xa đi đến. Nhìn trong lòng ngưỡng mộ sư tỷ, các sư muội kia ánh mắt hâm mộ. Quảng trường trên chúng thanh niên bên trong, có 1/3 lập tức không hẹn mà cùng đi theo. Rời đi quảng trường về sau, một người trong đó ngăn lại hắn, vẻ mặt tươi cười mà hỏi, sư đệ, xin hỏi một chút ngươi này nhẫn kim cương là hướng ai đổi lấy? Hắn còn gì nữa không? Đúng vậy, a sư đệ, xin nhờ, nhu nhi đều tức giận, ngươi nhất định phải giúp ta. Không sai, này nhẫn kim cương như thế nào đổi? Là dùng tụ khí đan cùng linh thạch sao? Trong khoảnh khắc, mập mạp cùng khâu hồng bên cạnh liền vì vây lên 10-20 người, mồm 5 miệng 10 bắt đầu hỏi ý đứng lên. Có hay không ta không biết, nhưng ta có thể mang các sư huynh đi gặp hắn. Những này thanh niên trên cơ bản đều là luyện khí kỳ. 12 tầng tả hữu cao thủ, thấy cá lớn mắc câu. Tống Khải trong lòng kích động, mặt ngoài lại thực cung kính, cùng Khâu Hồng cùng nhau, dẫn lĩnh đám người hướng sau núi đi đến. Nào, chính là hắn, phía sau núi một chỗ thông hướng phía dưới sơn cốc bình đài nơi. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tạp hóa quầy hàng. Chỉ bất quá phía trên phần lớn đều là dây chuyền vàng, phỉ thúy chiếc nhẫn, mã não vòng tay loại hình trang sức. Mập mạp cùng Khâu Hồng đợi người tới về sau, hắn lấy tay chỉ một cái quầy hàng sau Triệu Trạch, nhàn nhạt mở miệng nói: thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.